Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, tranh nhau đổi quần áo chơi bóng. Cùng tại sân khách không giống, nhưng Vinh Quang dẫn bóng về sau. Bayern Munich cũng không có vì vậy co vào phòng thủ, mà là tiếp tục tấn công mạnh, hy vọng có thể lại tiến một cầu. Tại hơn nửa hiệp liền triệt để kết thúc tranh tài lo lắng. Tại mình sân nhà, Bayern Munich toàn đội càng có tự tin. Bất quá trận đấu này Real Madrid phòng thủ liền muốn làm tốt hơn nhiều. Lại thêm Casillas biểu hiện xuất sắc. Thẳng đến hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, đều không tiếp tục ném cầu. Đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc còi huýt lúc, Vinh Quang vừa lúc ngay tại Roberto Carlos bên người. Hắn nghe được còi huýt, quay người hướng dưới trận đi. Ngay lúc này, hắn bị bên người Roberto Carlos gọi lại. Ha ha, tiểu tử, Vinh Quang quay đầu nhìn hắn. Roberto Carlos nói với hắn, có hứng thú đến trao đổi cái quần áo chơi bóng sao? Vinh Quang ngây ngẩn cả người. Tranh tài còn không có kết thúc à, ai quy định nhất định phải chờ tranh tài kết thúc lại trao? Đổi quần áo chơi bóng. Roberto Carlos kéo quần áo chơi bóng. Muốn đổi sao? Vinh Quang nghĩ nghĩ. Xác thực đây cũng là. Không có có người nói trao đổi quần áo chơi bóng nghi thức chỉ có thể tại toàn trận đấu lúc kết thúc mới có thể đi vào đi. Nghĩ tới đây, hắn rất thẳng thắn bỏ đi quần áo chơi bóng. Sau đó đưa cho Roberto Carlos. Cho Roberto Carlos cũng bỏ đi mình Real Madrid quần áo chơi bóng. Đưa cho Vinh Quang, hai người hoàn thành quần áo chơi bóng trao đổi nghi thức. Nha, ta nhìn thấy cái gì? Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Roberto Carlos liền không kịp chờ đợi đi tìm Vinh trao đổi quần áo chơi bóng. Lúc đầu đều dự định kết thúc hơn nửa hiệp giải thích công tác sướng ngôn viên nhóm cũng bị một. Màn này kinh hãi, cái này thật là khiến người ta không nghĩ tới. Bình thường tới nói, trao đổi quần áo chơi bóng đều là tranh tài kết thúc chuyện sau đó. Nhưng là lúc này mới hơn nửa hiệp kết thúc, Roberto Carlos liền đã cùng Vinh trao đổi quần áo chơi bóng. Roberto Carlos tại cái này hai trận đấu bên trong đều là đối vị phòng thủ Vinh cầu thủ. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không có địch nhân cái chủng loại kia dương cung bạt kiếm. Giữa trận nghỉ ngơi, liền trao đổi quần áo chơi bóng. Nhìn Roberto Carlos phi thường thưởng thức Vinh Quang A. Mà lại hắn khẳng định là sợ đợi đến tranh tài lúc kết thúc lại trao đổi quần áo chơi bóng liền bị người đoạt trước một bước. Nhìn Vinh Quang quần áo chơi bóng tại Real Madrid trong phòng thay quần áo còn rất được hoan nghênh. Chấm than, ha ha, Chiêm Tuấn chỉ riêng vui vẻ cười nói. Thấy cảnh này, hắn thật cao hứng. Bởi vì cái này từ khía cạnh nói rõ Vinh Quang địa vị cùng lực ảnh hưởng. Phải biết tìm Vinh Quang trao đổi quần áo chơi bóng nhưng đều không phải là hạng người vô danh a. Ronaldo, Roberto Carlos. Đây đều là thế giới cự tinh. Bọn hắn có thể chủ động tìm Vinh Quang. Thậm chí là cướp cùng Vinh Quang trao đổi quần áo chơi bóng. Liền đầy đủ nói rõ bọn hắn đối Vinh Quang thưởng thức và coi trọng. Nhìn thấy quốc gia mình cầu thủ cũng có thể để những thế giới kia cự tinh tranh nhau trao đổi quần. Áo chơi bóng. Chiêm Tuấn chỉ riêng đột nhiên liền nghĩ đến năm 2002 World Cup tiểu tổ thi đấu bên trên. Trung Quốc đội cùng Brazil đội tranh tài kết thúc về sau. Cứ việc Trung Quốc đội 0-4 địch lại Brazil. Thế nhưng là tranh tài vừa kết thúc, Trung Quốc đội đám cầu thủ liền tranh nhau cùng Brazil đám cầu thủ trao đổi quần áo chơi bóng. Kết quả những người này nhưng không có ai thành công cùng Brazil cầu thủ trao đổi đến quần áo chơi bóng, mà năm đó chi kia Brazil đội tuyển quốc gia bên trong. Liền có Roberto Carlos cùng Ronaldo, đã từng đối Trung Quốc cầu thủ chẳng thèm ngó tới Brazil cự tinh nhóm. Bây giờ lại tranh nhau cùng Vinh Quang trao đổi quần áo chơi bóng. Không thể không nói, tại thế giới bóng đá bên trong, nếu muốn thắng hắn phải tôn trọng cũng chỉ có một biện pháp đó chính là thể hiện ra giá trị đến bọn. Hắn tôn trọng thực lực, cùng phàn nàn Brazil cự tinh nhóm xem thường Trung Quốc cầu thủ. Vì cái gì không suy nghĩ người ta tại sao muốn coi trọng các ngươi đâu? Trao đổi quần áo chơi bóng về sau, Roberto Carlos cùng Vinh Quang hai người đều sao lấy nửa người trên cùng một chỗ hướng dưới trận. Đi, có thể nhìn ra được hai người bọn họ đều là cơ bắp rõ ràng. Ngươi thật không cân nhắc vì Brazil đội tuyển quốc gia hiệu lực. Nếu như ngươi muốn tới, ta dám đánh cược. Phòng thay quần áo khẳng định là hoan nghênh. Không hề có một chút vấn đề. Tại đi kết quả thời điểm, Roberto Carlos tiện đường cùng Vinh Quang trò chuyện. Ách, không được. Vinh Quang lắc đầu. Ngươi không muốn tham gia World Cup sao? Vinh Quang biểu lộ sững sờ. Sau đó hắn lắc đầu. Ta không biết a, hắn đối World Cup khái niệm còn không phải quá sâu. Cho nên thật cũng không biết. Tham gia World Cup có chỗ tốt gì? Không tham gia lại có tổn thất gì đâu. Roberto Carlos gặp hắn bộ dạng này. Cho là hắn có cái gì nan ngôn chi ẩn. Khó mà nói. Liền rời đi chủ đề. Ta nghe nói rất nhiều có quan hệ chuyện xưa của ngươi. Ngươi bây giờ sẽ còn về Brazil sao? Vinh Quang nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Về sau về Brazil thời điểm. Hoan nghênh tới tìm ta. Ca dẫn ngươi đi chơi vui địa phương. Roberto Carlos chủ động lấy lòng. Biểu hiện như vậy tự nhiên là bởi vì Vinh Quang biểu hiện thắng được Roberto Carlos hảo cảm. Cho nên Roberto Carlos cũng không đoái hoài tới kỳ thật tranh tài còn không có kết thúc. Hai người bọn họ còn là địch nhân quan hệ. Liền chủ động cùng Vinh Quang kéo quan hệ. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Tốt, hai người cứ như vậy trò chuyện vui vẻ đi xuống trận. Cái này vốn là một chuyện rất bình thường. Song phương cầu thủ tại trên sân bóng có thể liều đến ngươi chết ta sống. Nhưng khi tranh tài tạm dừng hoặc là lúc kết thúc, quan hệ đều sẽ hướng tới hòa hoãn. Thậm chí có thể làm được vừa nói vừa cười. Dù sao mọi người chỉ là đều vì mình chủ mà thôi. Chỉ cần không có cái gì tư oán, quan hệ cũng sẽ không quá tệ. Huống chi Vinh Quang từng tại Brazil đá bóng, cùng Roberto Carlos ngôn ngữ tương thông. Dễ dàng hơn trao đổi. Hai người bọn họ trò chuyện cũng là rất bình thường. Thế nhưng là tại một chút hữu tâm nhân trong mắt, tình huống tựa hồ có chút không giống bình thường. Bởi vì bọn hắn thấy cảnh này thời điểm, liền nghĩ đến lúc trước từ Madrid truyền thông bộc ra tin tức Real Madrid dự định tại năm nay mùa hè mua Vinh Quang. Từ hiện tại Vinh Quang cùng Roberto Carlos trò chuyện vui vẻ dáng vẻ, chẳng lẽ cái này không rời đầu tin tức không phải Madrid truyền thông dùng để nhiễu loạn Bayern Munich quan tâm, Real Madrid lại là chơi thật. Có lẽ Roberto Carlos liền tại thuyết phục Vinh Quang gia nhập liên minh Real Madrid. Thậm chí còn có phóng viên tại thấy cảnh này về sau, đã bắt đầu trong đầu vì hai người kia phối lời kịch. Roberto Carlos, Vinh ngươi có hứng thú đến Real Madrid sao? Ta nói với ngươi Real Madrid khá tốt. Vinh Quang, Real Madrid tốt như vậy rồi. Thế giới tốt nhất câu lạc bộ. Thế kỷ 20 tốt nhất đội bóng. 9 tòa Champions League quán quân. Làm sao không tốt rồi. Ngươi tới đi. Tới nơi này Brazil đồng hương nhiều. Nhất định sẽ giúp ngươi dung nhập phòng thay quần áo. Có phải hay không a? Như thế bổng. Đường Vinh Quang cùng Roberto Carlos cùng đi tiến vào thông đạo. Những ký giả kia đều còn tại cân nhắc vấn đề này. Lúc trước Beckham chuyển nhượng đi Real Madrid trước đó, Real Madrid liền tiến hành dạng này cầu thủ quan hệ xã hội. Tại Real Madrid cùng MU tranh tài kết thúc về sau, Beckham cùng Zidane trao đổi quần áo chơi bóng thời điểm, hai người cũng là trò chuyện vui vẻ. Zidane khuyên Beckham tới thế giới bên trên tốt nhất câu lạc bộ. Cứ việc sau đó, tin tức này bị song phương người trong cuộc phủ nhận. Nhưng mà năm đó mùa hè, Beckham vẫn là chuyển nhượng đi Real Madrid. Real Madrid làm loại chuyện này là có tiền khoa. Chẳng lẽ, Vinh Quang cũng muốn như thế bị Real Madrid đào đi sao? Roberto Carlos trở lại phòng thay quần áo về sau. Nhìn thấy Ronaldo ngay tại cười với hắn. Hắn biết cái nụ cười này là có ý gì. Hắn liếc mắt, còn không đều là bởi vì ngươi. Cho nên ta mới muốn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đi tìm hắn. Hắn im bặt mà dừng, là bởi vì hắn cảm giác được bên người luôn có một ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn quay đầu mới phát hiện là Beckham, đồng thời inh lần một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, David? Hắn hỏi. Ây, bị phá vỡ, Beckham có chút xấu hổ, kỳ thật ta cũng nghĩ cùng Vinh trao đổi quần áo chơi bóng. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Roberto Carlos nhếch nhếch miệng. Đây là thế nào? Tiểu tử kia quần áo chơi bóng lúc nào như thế nổi tiếng rồi? Nhưng không có ý tứ. David, trận banh này áo ta cũng không thể tặng cho ngươi. Nói xong, hắn giương lên trong tay vinh quang quần áo chơi bóng. Bên cạnh Ronaldo cũng cười theo. Ta biết, cho nên chúng ta tranh tài kết thúc về sau lại đi tìm hắn muốn đi. Beckham cười cười. Người cũng không cùng hắn đối vị à. David, vì cái gì còn muốn tìm hắn muốn banh áo? Ách, đơn thuần chỉ là thưởng thức hắn. Beckham nói. Roberto Carlos tiếp nhận Beckham giải thích. Nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy. Beckham vang lên lúc trước thê tử của mình Victoria tự nhủ. David, ta nghĩ ngươi phải cùng Vinh tiếp xúc một chút. Beckham có chút giật mình. Làm sao vậy, thân yêu? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Vinh là một cái rất đáng được kết giao người sao? Beckham buông xuống báo chí. Nhìn xem thê tử của mình. Victoria, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ách, tốt à. Ta là cảm thấy Vinh tại Trung Quốc nhân khí là phi thường vượng. Mà chúng ta muốn khai phát Trung Quốc thị trường lời nói. Nếu như có thể có trợ giúp của hắn, nhất định có thể làm nhiều công ít. Victoria rất nghiêm túc nói. Beckham lắc đầu bất đắc dĩ. Đây cũng quá hiệu quả và lợi ích đi. Là ngươi muốn để ta nói. Ta trước đó giải thích ngươi lại không tiếp thụ. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn như thế một cái xuất sắc cầu thủ làm bằng hữu sao? Mấy đầu bằng hữu nhiều con đường. Đây không phải là càng tốt sao? Victoria đem trừng mắt. Tốt à, tốt à. Ngươi nói có đạo lý. Ta tại sau trận đấu đi tìm hắn trao đổi quần áo chơi bóng đi. Beckham nhấc tay đầu hàng. Muốn cùng Vinh Quang tiếp xúc. Trao đổi quần áo chơi bóng đúng là một cái rất tốt bắt đầu. Cũng không thể trực tiếp liền cho Vinh Quang gọi điện thoại nói. Này, tiểu tử, ta rất bình thường thưởng thức ngươi. Cho nên chúng ta làm bằng hữu à. Như thế, nhất định sẽ bị người đương bệnh tâm thần. Bất quá hắn làm sao lại không nghĩ tới ở trong trận đấu trận lúc nghỉ ngơi đi tìm Vinh Quang trao. Đổi quần áo chơi bóng đâu. Kết quả để Roberto Carlos vượt lên trước. Chờ đến tranh tài lúc kết thúc. Vạn nhất có bất kỳ mình đoạt làm sao bây giờ? Beckham nhíu mày. Từ trước tới nay, hắn lần thứ nhất lo lắng tại sau trận đấu lấy không được cái nào đó cầu thủ quần áo chơi bóng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.